Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1187, Diana ý nghĩ. Gocchuyenaudio.com. Vậy chúng ta còn đang chờ cái gì? Emilia cười kéo lên Diana cánh tay, di chuyển lấy ưu nhã bước chân, hướng về hoàng gia ca kịch viện đi đến, vừa đi, vừa nói. Phải biết, hôm nay thế nhưng là một cái nước Pháp ca kịch ở đây diễn xuất Turandot. Nghe nói đây là một cái vừa mới thiết lập không cao hơn 10 năm ca kịch, không nghĩ tới bọn hắn lại có thể tại Hoàng gia rạp hát diễn xuất. Thật là khiến người ta cảm giác ngoài ý muốn, lại hiếu kỳ cái kia ca kịch tên gọi cái gì. Diana đã bị Emilia cho mang lệch, nàng có chút u mê bị Emilia cho nửa dỗ kéo vào Hoàng gia ca kịch viện đại môn, thậm chí đều không được đến cùng bạn trai của mình chào hỏi giống. Như gọi Rai ca kịch đại khái có thể là cái tên này, ai biết được. Một cái không có danh tiếng ca kịch, ai sẽ để ý đâu. Emilia cười, không để lại dấu vết lôi Diana tiếp tục hướng bên trong đi đến. Chu Diệp đương nhiên liếc mắt một cái thấy ngay Emilia muốn cô lập ý nghĩ của mình. Nhưng mà hắn cũng không thèm để ý, nhếch miệng mỉm cười cất bước cùng đi lên, nhưng mà hắn mới đi mấy bước liền bị Erika chặn lại cước bộ. Can Mao Xiên tiên sinh, ngươi phải hiểu được thân phận của ngươi. Ngươi là không xứng với vị này Spencer tiểu thư, cho nên vẫn là thật sớm từ bỏ tốt hơn. Erika thấp giọng nói xong câu đó phía sau, nàng gương mặt xinh đẹp uốn éo, quay người bước nhanh hướng về chủ nhân của mình đuổi theo. Đã đi ra ngoài rất xa, Emilia bằng vào nàng hấp huyết quỷ thính lực vượt xa thường nhân. Rõ ràng nghe được thị nữ mình câu nói này, nàng hơi hơi quay đầu. Đối với mình thị nữ, tán dương nở nụ cười, có thể thay mình chủ nhân phân ưu thị nữ, mới là hảo thị nữ a. Tại Emilia xem ra, trên một điểm này, thị nữ của mình làm vẫn là vô cùng đúng chỗ. Mà gặp được cái này cầu huyết một màn, Chu Diệp đầu tiên là một hồi ngạc nhiên, tiếp theo chính là một hồi nhịn không được cười lên. Không nghĩ tới chính mình vẫn là một người bình thường thời điểm, đều không tao ngộ qua tình trạng như vậy. Tại chính mình uy hiếp chúng thần, trấn áp đa nguyên vũ trụ hôm nay, lại còn có thể đụng tới như thế chuyện máu chó. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải. Tại chính mình vẫn là một người bình thường thời điểm, ngoại trừ vóc dáng bên ngoài, giống như cũng không cái gì lấy ra được đồ vật tướng mạo, vậy càng là phai mờ tại đại chúng loại hình. Muốn tìm một cái thích chính mình nhà giàu nữ cũng là khó khăn. Chớ nói chi là một cái bá tước nữ nhi. Can Mao Xiên bất quá đối với Erika, Chu Diệp cũng không có cảm giác cỡ nào sinh khí, hắn ngược lại cảm giác càng ngày càng thú vị. Những cái kia bị người nói vài câu liền hô to, cái gì đừng khinh thiếu niên nghèo, cái gì hôm nay ngươi nhìn ta không dậy nổi, ngày mai ta nhường ngươi không với cao nổi ra hòa. Đại bộ phận cũng là loại kia không có tự tin người, chân chính có tự tin người từ trước tới giờ không nhiều, tất tất dùng sự thực nói chuyện. So với hô to vài câu khẩu hiệu muốn tới thực sự, thực lực đến Chu Diệp trình độ này, sẽ không dễ dàng sinh khí. Chỉ có mao đầu tiểu hòa tử mới có thể bị người nói hai câu liền một bộ ta muốn nghịch thiên bộ dáng ra tay đánh nhau đâu. Chu Diệp ngược lại cảm thấy đây là một kiện chuyện phi thường thú vị. Tình đương nhiên, dạng này gián tiếp đã chứng minh Chu Diệp cũng là một cái tha thứ người. Hắn từ trước tới giờ không sẽ mang thù ở trong lòng, đem Emilia cùng cái này Erika định vị thành sau này mình hấp huyết quỷ thị nữ. Tuyệt đối không có nhớ thù thành phần, tại không sai, tuyệt đối không có khụ khụ, giống như không cẩn thận bạo lộ một chút đồ vật, không quan trọng, vẫn là trở lại chuyện chính thật là tốt. Bị Erika cảnh cáo một phen, Chu Diệp mỉm cười, nhẹ nhàng lắc lắc đầu của mình, tiếp đó lại lần nữa cất bước đi theo. Lại có mới việc vui. Thế giới đối với ta không tệ, làm Emilia kéo Diana đi vào hoàng gia ca kịch viện cái kia vàng son lộng lẫy đại sảnh lúc. Một người mặc đặt bút viết ưỡn lên âu phục màu đen nam tử trung niên bước nhanh tiến lên đón. Thần sắc cung kính nói, chào mừng ngài đến. Caroline bá tước có thể tại ban ngày chàng nhìn thấy ngài, thực sự là vinh hạnh của ta. Phải biết, bởi vì chủng tộc tập tính vấn đề, Emilia rất ít ban ngày đi ra ngoài. Cho dù London thời tiết vô cùng thích hợp hấp huyết quỷ ban ngày hoạt động, nhưng mà nàng vẫn là rất ít ban ngày đi ra địa bàn của mình. Không vì cái gì khác, chỉ vì đã thành thói quen dạng này ngày ẩn náu đêm hoạt động sinh sống. Mang ta đi túi của ta tòa Emilia thật sự là lười nhác cùng người quản lý này nói nhiều như thế nói nhảm. Nàng bây giờ chủ yếu lực chú ý đều đặt ở Diana trên thân. Phải biết Diana thế nhưng là con mắt của nàng phía trước trọng yếu nhất mục tiêu tốt. Xin ngài đi theo ta người quản lý này cũng nhìn ra Emilia không có hứng thú cùng hắn nói nhảm nhiều biết điều cúi đầu xuống. Quay người mang theo Emilia hướng dạp hát biểu diễn đại sảnh đi đến nắm Emilia Phúc. Đi ở sau lưng các nàng Chu Diệp cũng không có bị người kiểm tra vé mặc dù hắn cũng không sợ bị người kiểm tra vé. Bất quá có thể tiết kiệm một chuyện là một chuyện. Không phải sao, cứ như vậy, một đám người mênh mông cuồn cuộn ở đó tên dạp hát quản lý dẫn đầu dưới. Đi tới ở vào biểu diễn đại sảnh lầu 3 một gian hào hoa trong dạp những cái kia người mặc đồ vét. Thân hình hung hãn hấp huyết quỷ thủ vệ trực tiếp liền đứng ở cửa bao xương mà Emilia bọn người. Thì bước vào trong dạp, toàn bộ phòng khách chừng hơn 50 mét vuông lớn nhỏ. Bên trong nguy nga lộng lẫy trang trí hướng thế nhân hiện lộ rõ ràng phòng khách chủ nhân tài phú cùng địa vị. Mà tại phòng khách tới gần khán đài phía trước, trưng bày hai tấm độc lập phủ lên màu đỏ lông nhung thiên nga đệ một người ghế sofa. Tại hai cái một người thiếu phát ở giữa, là một cái nhìn liền vô cùng thoải mái dễ chịu dài mảnh ghế sofa Emilia vừa tiến tới. Cũng không chút nào khách khí lôi kéo Diana ngồi ở giữa dài mảnh trên ghế salon cái này dài mảnh ghế sofa rất quái dị. Ngồi lời của hai người, có vẻ hơi rộng lớn, nhưng mà nếu như ba người ngồi, lại có vẻ hơi hẹp hòi rõ ràng, Emilia chiêu này là cố ý. Chính là muốn tách ra Chu Diệp cùng Diana đối với cái này. Chu Diệp nhếch miệng mỉm cười, trực tiếp an vị ở Diana bên cạnh một người trên ghế salon có chút thủ đoạn nhỏ. Hắn cũng không thèm để ý bây giờ, toàn bộ trong dạp hát ánh đèn đã tắt hơn phân nửa. Trên sân khấu, đã vang lên ca kịch Turandot nhạc dạo tên kia ca kịch viện quản lý thận trọng từ ngoài cửa trong tay người hầu bàn tiếp nhận hoa quả điểm tâm cùng. Rượu đỏ, tiếp đó bày ra ở Emilia trước mặt trên bàn trà, cung kính nói, Caroline các hạ, nếu như ngài còn có cái gì cần, mời theo lúc phân phó chúng ta thời khắc chuẩn bị vì ngài phục vụ tạm thời không cần ngươi đi xuống đi Emilia phất phất tay. Ra hiệu hắn có thể đi xuống, như vậy ta cáo lui trước quản lý vội vàng khẽ khom người. Tiếp đó đi ra phòng khách theo quản lý đi ra phòng khách. Toàn bộ trong dạp, liền chỉ còn lại Emilia cùng với nàng thị nữ Erica, cùng với Chu Diệp cùng Diana bốn người trong dạp lập tức yên tĩnh trở lại do dự một chút phía sau. Diana thử nói, Caroline Aziki thực Diệp là một cái hảo nam hài hắn. Sao Vương hảo, kỳ thực Diana sẽ cùng Emilia cùng tới nghe ca nhạc kịch. Cũng không phải nàng đối với trận này ca kịch lại cỡ nào coi trọng. Trên thực tế, nàng chỉ là muốn cùng Emilia giữ gìn mối quan hệ, thậm chí để cho mình bạn trai tại cái này nữ bá tước trước mặt lưu cái ấn tượng tốt dạng này. Tương lai chính mình cùng bạn trai mình sự tình bạo lộ tại cha mình nơi đó lúc. Còn có thể có cái có phân lượng thuyết khách, giúp mình nói vun vào một chút, ít nhất là một cái quý tộc lúc nói chuyện, phụ thân của mình cũng là muốn suy tính thật kỹ một chút nhưng mà rõ ràng. Emilia cũng không tính theo Diana tâm nàng một bên từ Erica trong tay tiếp nhận một ly rượu đỏ. Tiếp đó đưa cho Diana, một bên làm bộ tức giận cắt đứt Diana lời nói. Gọi ta là tỷ tỷ tiểu khả ái ngươi chẳng lẽ không biết một nữ nhân tuổi tác là nàng bí mật lớn nhất sao? Diana có chút bất đắc dĩ tiếp nhận rượu đỏ. Sau đó nói, tốt à Caroline tỷ tỷ kỳ thực Diana vừa định nói chuyện. Lại bị Emilia nhẹ nhàng đè xuống tuy, cách trương,